Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2187, chương 2185, kết hôn không thành. Đem chúng ta đưa đến khách sạn trên đường, bao quát đến khách sạn bên trong, Nhạc Cường vẫn cùng Y Nhan tại nấu điện thoại cháo, đoán chừng đều có 2 giờ, chúng ta một đám người cứ như vậy khô cằn ở nơi đó chờ. Thật vất vả cúp điện thoại, Nhạc Cường mới có hơi ngượng ngùng nói, xin lỗi chư vị huynh đệ, này một kết hôn, chuyện phiền toái đặc biệt nhiều, có rất nhiều đều thoát thân không ra, ta nhất định phải tự thân đi làm mới được, để các ngươi đợi lâu, ngươi nhưng kéo đến đi, chúng ta cũng không phải không nghe thấy, lúc này ngươi liền cùng ngươi nàng dâu gọi điện thoại, mở miệng một tiếng bảo bối. Tiểu tâm can, nghe ta hòa thượng này đều xuân tâm nhộn nhạo, quả thật là một cái thấy sắc quên bạn ra hỏa. Hòa thượng phá giới chế nhạo nói, Nhạc Cường cười hắc hắc, mặt dày nói, lão hoa, người cũng phải lý giải huynh đệ khổ tâm, ta đây cũng là không có cách nào. Được rồi, các vị huynh đệ nghỉ ngơi trước, ta còn muốn đi chuẩn bị một ít những chuyện khác, đến buổi tối. Sẽ có người đặc biệt mang các ngươi tại gần đây đi vài vòng, đến bờ biển dạo chơi, ăn chút hải sản cái gì, chính cùng chúng ta nói chuyện. Nhạc Cường điện thoại đột nhiên lại vang lên, hắn ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó nghe điện thoại, vừa mới nói không có mấy câu, Nhạc Cường sắc mặt đột nhiên đại biến, tức giận nói, người mẹ nó nói cái gì, nói lại cho ta nghe. Chúng ta cũng không biết điện thoại người bên kia cùng Nhạc Cường nói cái gì. Tóm lại Nhạc Cường cho điểm túi thuốc nổ, lập tức không cách nào bình tĩnh, dị thường phẫn nộ, cuối cùng đưa điện thoại di động đều ném ra ngoài, ngã một cái phấn vỡ nát. Nhìn thấy Nhạc Cường như đây, chúng ta giật nảy mình, nghĩ thầm tiểu tử này là sao thế, cùng bị bệnh chó điên. Trước kia tiểu tử này nhưng cho tới bây giờ đều không có táo bạo như vậy qua. Lão Lý tiến lên hỏi, Nhạc Cường, tình huống như thế nào? Có cần hay không chúng ta hỗ trợ địa phương? Vừa vặn các huynh đệ đều tại. Nhạc Cường thở phào một cái, lúc này mới cắn răng nghiến lợi nói, đại gia, tức chết lão tử, ta đã từng đã đáp ứng Y Nhan. Muốn cùng nàng cử hành một trận long trọng hôn lễ, cho nên liền mời toàn bộ Việt tỉnh lớn nhất hôn khánh công ty giúp chúng ta bố trí. Hôn lễ này thượng muốn dùng hết thảy chi tiết, đều là ta cùng Y Nhan kinh tâm bày ra tốt, hao phí không ít tâm huyết. Ngày mai là ngày tháng tốt, mỗi năm một lần năm hai số không, ngụ ý khắc sâu. Thế nhưng là kết quả mẹ nó cái kia hôn kỳ công ty vừa mới gọi điện thoại cho ta nói bỏ gánh không làm, muốn đem trước đó ta đưa cho hắn tiền tất cả đều trả lại cho ta. Ngày mai sẽ phải kết hôn. Hôn khánh công ty đột nhiên nói không làm. Chúng ta trước đó tiêu tốn tâm huyết liền sẽ uổng phí. Này hôn khẳng định cũng chấm dứt không thành. Nói đến đây, Nhạc Cường thở dài một cái. Tức đến nổ phổi nói, nếu là mặt biết chuyện này phiền phức lớn rồi, vậy hắn có hay không nói là cái gì không làm? Chu Nhất Dương hỏi, Nhạc Cường lắc đầu, nói, không có, hắn chính là nói không tiếp chúng ta này một đơn làm ăn. Cũng không có cái gì lý do, hơn nữa trước đó giao tiền đặt cọc cũng cho chúng ta lui gấp đôi. Ai nha, đây đều là chuyện nhỏ. Ngươi bây giờ nhanh lên sẽ liên lạc lại một nhà hôn khánh công ty. Ngày mai hôn lễ như thường lệ cử hành chẳng phải xong. Hòa thượng phá giới đề nghị. Không còn kịp rồi. Hôn lễ này chúng ta trước thời hạn thời gian rất lâu chuẩn bị. Cùng nhà nào hôn khánh công ty hiệp thương thật lâu. Nếu như mới đổi một nhà lời nói. Về thời gian khẳng định không kịp. Liền đồ vật cũng không kịp đặt mua. Nhạc Cường nói, kỳ thật, hôn lễ cũng không cần đến tổ chức lớn, thật đơn giản liền rất tốt. Tiểu thất cùng Linh Nhi hôn lễ không phải cũng cử hành rất tốt à, hòa thượng pha giới lời nói. Này một nửa, lập tức liền ngậm miệng lại, không dám tiếp theo xuống chút nữa nói. Tiết Tiểu Thất cùng Chu Linh Nhi hôn lễ liền khỏi phải đề. Hảo hảo một trận hôn lễ, làm kia Bành Trấn Dương cùng Thanh Long trưởng lão quấy cục. Hôn lễ hơi kém sẽ làm thành tang lễ. Trận kia hôn lễ bên trên, tối thiểu chết hơn mấy trăm người. Máu chảy thành sông, đến nay nhớ tới, vẫn cảm giác phải có chút nghĩ mà sợ. Thật sự là quá khốc liệt, nhắc tới cũng kỳ quái. Mấy người chúng ta tham gia ai hôn lễ, đều sẽ xuất hiện biến cố. Này mẹ nó đều nhanh trở thành một cái ma chú. Bất quá trụ tử hôn lễ ngược lại là an an ổn ổn. Không có náo ra cái gì yêu thiêu thân ra tới. Ta trầm ngâm chỉ chốc lát, nhìn về phía Nhạc Cường, nói, Nhạc Cường, đừng có gấp, vấn đề này khẳng định có nguyên nhân. Kia hôn khánh công ty đột nhiên nói không làm, nhất định phải cho chúng ta một cái lý do. Chúng ta hiện tại liền đi qua tìm bọn hắn, đi muốn một cái cách nói. Nếu là dễ nói lời hữu ích vẫn được, nếu không, huynh đệ mấy cái khẳng định không tha cho hắn. Được, chuyện này ta nhất định phải làm cái rõ ràng. Chúng ta hiện tại liền đi qua. Nói, Nhạc Cường một chiêu hô, chúng ta đám người liền cái mông đều không có nằm trên ghế đẩu. Liền đi theo Nhạc Cường đi ra nhà này siêu hào hoa cảnh biển khách sạn. Ngồi lên xe, hướng phía nhà nào hôn khánh công ty mà đi. Trên xe, Nhạc Cường có vẻ hơi nôn nóng bất an, sắc mặt âm tình bất định. Chúng ta mấy cái cũng đều là xem náo nhiệt không chê chuyện hạng người. Rất muốn biết, cái này cái gì hôn khánh công ty rốt cuộc lai lịch gì? Có phải hay không sống có chút không kiên nhẫn được nữa? Khi ở trên xe, ta liền suy nghĩ, chuyện này có phải hay không nhất quan đạo người tại tham dự? Dù sao vừa có chuyện gì đó không hay, ta liền sẽ hướng nhất quan đạo phương diện kia suy nghĩ. Bất quá ta cảm thấy nhất quan đạo tham dự chuyện này có chút không quá đáng tin cậy. Bọn họ thói quen giở trò, làm như vậy giống như cũng không là phong cách của bọn hắn. Cái này cũng nói không quá chuẩn, nhất quan đạo cho dù là không đến quấy rối, nói không chừng cũng sẽ tới buồn nôn chúng ta một cái. Lần này Nhạc Cường đại hôn, đã sớm có kinh nghiệm. Hắn chuyên chọn một cái dựa vào bờ biển địa phương cử hành đại hôn, mà không giống như là Tiết Tiểu Thất lại cái chỗ kia. Phương viên trong vòng 10 dặm đều không có những thôn khác tử. Hơn nữa Việt tỉnh tổ điều tra đặc biệt phương diện thực lực rất mạnh. Lần này tới tham gia Nhạc Cường hôn lễ người tu hành cũng không ít. Đầu tiên là sư phụ hắn, núi Thanh Thành trưởng giáo khẳng định cũng muốn đến. Còn có Y Nhan Gia Gia, cũng là núi Thanh Thành nhất đẳng cao thủ, vẫn là kia núi Thanh Thành truyền công trưởng lão. Cái gọi là truyền công trưởng lão chính là trưởng giáo chân nhân sẽ thủ đoạn. Truyền công trưởng lão tất cả đều sẽ, trưởng giáo chân nhân sẽ không thủ đoạn. Truyền công trưởng lão cũng biết, là một đại môn phái tu vi truyền thừa mấu chốt vị trí. Nói cách khác, này truyền công trưởng lão tu vi có khả năng tại núi Thanh Thành trưởng giáo chân nhân bên trên. Ngoại trừ hai vị này người có quyền bên ngoài, tất nhiên cũng không ít các nơi người tu hành tới tham gia. Cùng Nhạc Cường nhận biết một ít xã hội danh lưu. Dù sao Nhạc Cường nhà tại xuyên tỉnh dù sao cũng là gia đình giàu có, sinh ý lạc cũng không nhỏ. Lần này tới Việt tỉnh cử hành hôn lễ, cũng là vì đem hôn lễ làm long trọng một ít. Bởi vì này bờ biển phong cảnh không sai, khí hậu nghi nhân, đích thật là 10 phần lãng mạn. Nhạc Cường so với chúng ta mấy cái đều nhỏ một chút, đầu óc tương đối linh hoạt, liền mê một chút phong cách Tây. Ta nghĩ ta một ngày nào đó nếu như kết hôn, khẳng định ngay tại trong thôn làm, mang lên mấy ngày tiệc cơ động, mời người trong thôn ăn uống thả cửa mấy trận, cùng trụ tử không sai biệt lắm là được rồi. Đang nghĩ ngợi chuyện này, xe ngừng lại, Nhạc Cường quay đầu cùng chúng ta nói, đến, thể loại giả sử,